Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái móc nối thứ hai là Sankhara Paccaya Vijñānam, là tùy thuộc vào hành mà thức sanh khởi. Thì khi mà chúng ta chết đi thì có ba cái đề mục, ba cái đối tượng mà nó sanh khởi ở trong tâm, như là một cái gì mà mình thấy được. Thì cái đó là nghiệp kama, nghiệp tướng kama nimitta, và nghiệp cảnh gati nimitta. Thì tại sao ba cái này nó lại xuất hiện? Đó là vì cái lực của những cái nghiệp trong quá khứ mà chúng ta đã làm. Thì trong quá khứ chúng ta đã làm rất là nhiều những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thì ở cái giây phút này, một trong những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ sẽ có cái cơ hội để mà trổ ở ngay cái lúc này, bằng cách là nó xuất hiện trong cái tâm của cái người sắp chết như là một cái gì mà họ thấy được. Về cái hiện tượng là những cái nghiệp tướng nó xuất hiện thì rất là thích thú để mà chúng ta biết, thì chúng ta hiểu. Tùy thuộc vào những cái nghiệp thiện hay là bất thiện thì chúng ta nghe có rất là nhiều những cái chuyện lạ nó xảy ra ở trong cái giây phút này. Chẳng hạn như có người thì họ thấy cái nghiệp cảnh, tức là gati nimitta, và nó xuất hiện qua nhiều cái cách khác nhau. Chẳng hạn như hiện tại cũng có những cái trường hợp mà nó rất là kỳ lạ, là cái người sắp chết thì họ nghe thấy cái tiếng nhạc ở trên trời, hoặc là họ ngửi cái mùi thơm. Thì đây là một cái dấu hiệu tốt cho biết là cái người này sẽ được tái sanh vào cảnh trời. Mà không những chỉ là cái người sắp chết nghe và ngửi như vậy, mà luôn cả những người đứng chung quanh họ cũng kể lại là họ nghe những cái tiếng nhạc rất là kỳ lạ, cũng như là họ ngửi những cái mùi thơm rất là lạ. Thì đây là một cái dấu hiệu tốt cho người sắp chết. Thì như vậy, khi mà chúng ta sắp sửa chết thì có ba cái dấu hiệu nó sẽ hiện ra. Thì có một cái câu hỏi đặt ra là ngộ lỡ mà một người sắp chết mà họ chết một cách bất thình lình mà thật là nhanh, thì ba cái dấu hiệu này có kịp mà xuất hiện hay không? Thì cái câu trả lời là luôn cả một cái người mà chết thật là nhanh như vậy đó, thì một trong ba cái dấu hiệu đó nó vẫn sanh khởi. Trong chú giải có nói là, cho một cái thí dụ là cũng giống như là cái người thợ rèn mà cầm một cái búa đỏ, nóng đỏ, mà đập xuống cái thanh sắt để họ rèn luyện cái thanh sắt đó, mà có con ruồi nó đậu ở trên đó, mà khi mà bị đập thì con ruồi nó bị nghiền nát, chết ngay lập tức. Tuy vậy, cái dấu hiệu của ba cái đề mục nói trên đó sẽ sanh khởi trong cái giây phút đó. Thì trong thời buổi này có những cái vũ khí rất là mạnh và nó xuất hiện, chẳng hạn như là bom nguyên tử, bom hạt nhân. Thì những cái trái bom này người ta có nói là có thể sang bằng nguyên một cái thành phố thành ra là những cái bụi cát chỉ trong một tích tắc. Thì theo như là lời dạy của Đức Phật đó, thì những cái người mà bị chết bằng cái cách này là vì những cái nghiệp bất thiện mà họ đã tạo ra trong quá khứ. Theo như là cái lời dạy ở trong cái thuyết duyên khởi, những cái gì mà chúng ta thấy là đẹp thì đó là cái kết quả, đó là cái tâm thấy nhãn thức Chakkhuvijnana, mà nó là thấy đẹp, nó là cái kết quả của những việc thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Còn nếu mà chúng ta thấy những cái gì mà xấu xa độc ác, những cái đối tượng xấu xa độc ác, thì đó là cái thấy kết quả bất thiện, cái tâm thấy kết quả. Thì cái thấy xấu này đó, nó là cái kết quả của những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì như vậy đó, là chúng ta khi mà chúng ta thấy hoặc là thiện hoặc là bất thiện, thích hay không thích, đó là cái kết quả của những cái nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì trong cái thí dụ mà nếu mà một người mà thấy cái trái bom nguyên tử nó nổ, thì cái thấy đó, đó nó là cái kết quả của những cái nghiệp bất thiện mà họ đã làm trong quá khứ. Và cái sự thấy đó, đó, cái nhãn thức đó là cái kết quả, cái dị thục của những cái nghiệp làm trong quá khứ. Khi mà chúng ta gặp phải một cái cảm giác đau, cái cảm giác đau đó, đó là cái tâm dị thục và cái thuộc về thân, mà nó là cái kết quả tâm dị thục thuộc về thân, và nó cũng thuộc về những cái, nó là kết quả của những cái việc làm bất thiện trong quá khứ, nó đưa cho ta cái cảm giác đau đó. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta gặp và chúng ta kinh nghiệm ở trong cái cõi đời hiện tại này, thì theo như cái thuyết duyên khởi, thì đó là cái kết quả của những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Thì có rất là nhiều người chết đi là vì cái vũ khí nguyên tử. Thì trước khi mà họ chết đi đó, thì họ nghe cái tiếng của máy bay, nó bay tới, nó thả bom. Rồi họ thấy một cái hào quang mà rất là sáng, mà nó là cái chất phóng xạ của cái bom nó nổ ra. Và sau đó thì là họ chết một cách tức khắc. Luôn cả đối với những người mà chết như vậy đó, thì ở cái giây phút mà ngay trước khi mà họ chết đó, thì ba cái dấu hiệu nó cũng xuất hiện ở trong cái tâm của họ, là nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh. Thì rất là khó hiểu cho con người, cho người thường để họ hiểu là cái diễn trình mà nó xảy ra khi mà một người trước khi chết, thì nó có ba cái dấu hiệu này, nó có thể nó xuất hiện, nó biểu hiện ở trong cái tâm của người sắp chết. Nhưng mà ngoại trừ những cái người mà họ hành thiền, họ thấy được cái sự sanh diệt thật là nhanh của cái tiến trình thân tâm, thì họ có thể họ hiểu một cách dễ dàng. Thì tại sao mà họ có thể hiểu được? Thì về trong sách thì có nói là trong một cái chớp mắt có cả tỷ cái chập tâm nó sanh diệt. Thì đối với các thiền sinh, mà nhất là các thiền sinh mà đã đạt được cái tuệ sanh diệt Udaya Baya Nhana, thì họ có thể họ thấy được cả trăm cái chập tâm sanh rồi diệt trong một cái khoảnh khắc rất là nhanh. Nếu mà các thiền sinh mà có thể thấy được, có cái kinh nghiệm là thấy được cái tâm nó sanh diệt thật là nhanh như vậy đó, thì các thiền sinh có thể chấp nhận. Và những cái người mà họ chết một cách chớp nhoáng như vậy, thì luôn cả trong cái giây phút mà trước khi họ chết đó, có rất là nhiều những cái chấp tâm mà nó sanh và nó diệt. Thì các thiền sinh bây giờ đang hành thiền thì quý vị quán những cái chấp tâm mà nó sanh diệt. Và cứ mỗi một cái tâm mà nó sanh và nó diệt thì quý vị ghi nhận nó. Và quý vị có thể ghi nhận được cái tiến trình của tâm. Nó sanh ra tùy thuộc vào một cái đề mục. Và nó sanh diệt rất là nhanh, không có một cái kẽ hở hay là không có cái sự dừng nghỉ. Và khi mà người thiền sinh đến được, kinh nghiệm được ở cái nơi này, thì người thiền sinh cũng có cái khả năng là nhớ lại rất là nhiều những cái việc, những cái hành động mà mình đã làm. Thì bây giờ chúng ta đang còn sống, chưa có chết, cho nên những cái đối tượng mà chúng ta suy nghĩ thì không có gọi là cái nghiệp tướng hay là nghiệp cảnh. Chỉ có khi nào mà trước khi chúng ta chết mà cái tâm nó bắt những cái đối tượng đó, thì những cái đối tượng đó lúc đó mới gọi là nghiệp tướng hay là nghiệp cảnh. Một vài người thì không có tin và họ chỉ trích là những cái gì mà nói về nghiệp, nghiệp tướng, nghiệp cảnh mà nó xuất hiện trước khi một người chết đi đó, thì những cái lời dạy này nó chỉ có ở trong chú giải mà thôi, Athakatha. Nhưng mà có một số sách mà trong đó có ghi lại là những lời dạy của Đức Phật về ba cái đề mục này nó sanh khởi trước khi mà một người chết. Thì ở trong một cái bài kinh có tên là Bala Pandita Sutta, thì Đức Phật có nói là những cái nghiệp thiện hay là bất thiện thì sẽ xuất hiện trước khi người sắp chết, cũng giống như là một cái vật gì mà treo lủng lẳng trước mặt họ vậy. Và cái câu kế tiếp Đức Phật nói là những cái nghiệp thiện hay là bất thiện mà cái người đó đã làm, cái người sắp chết đã làm, thì sẽ xuất hiện, sẽ hiện ra trước cái người sắp chết đó như là nó đang xảy ra vậy. Và một cái câu kế tiếp mà Đức Phật dạy là những cái nghiệp thiện hay bất thiện mà làm bởi một người và ở cái giây phút mà người đó sắp chết thì nó hiện ra mà như là nó đang bao trùm cái người đó. Vì như vậy Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh Bala Pandita đó, như vậy. Và cũng trong cái bài kinh đó Đức Phật cho cái thí dụ của một cái người sắp chết giống như là cái bóng của cái ngọn núi lúc mà trời về chiều đó, thì nó bao trùm hết những cái mảnh đất, những cái cánh đồng ở dưới chân núi, không có thoát đi đâu được. Thì cũng tương tự như vậy, những người mà trước khi chết mà họ đã làm những cái nghiệp bất thiện thì cái nghiệp này nó xuất hiện ra như là nó đang bao trùm tất cả mọi vật ở chung quanh cái người đó, cũng như là ở bao trùm cái người ấy một cách liên tục, một cách hoàn toàn. Luôn cả người đó muốn đẩy cái đối tượng đó đi chỗ khác nhưng mà không có thể làm được. Thì trong vài năm trước đây ở cái xứ Miến Điện của chúng ta thì có một cái bà nọ rất là giàu. Thì lúc mà còn trẻ thì là cái bà này bà rất là ngã mạn, không có thích làm việc thiện, cũng không có hành thiền để mà hiểu được cái sự thật của các pháp. Và khi mà cái bà này đến cái lúc mà bà mất đi, thì trước khi mà chết thì bà cho thấy cái dấu hiệu là bà rất là sợ hãi. Thì những người thân ở chung quanh bà mới bảo bà rằng không có cái gì mà sợ cả, không có ai ở đây cả. Nhưng mà bà cũng vẫn tiếp tục sợ hãi, và bà nói và bà khóc rất là nhiều, nước mắt giàn giụa, và bà cứ tiếp tục bà sợ hãi, cho những cái dấu hiệu cho thấy là bà rất là sợ hãi. Thì đây là cái dấu hiệu mà của những cái nghiệp bất thiện mà bà đã làm, và nó xuất hiện trong cái giây phút mà bà sắp chết, và thật sự là rất là đáng kinh sợ. Cho đó mà chúng ta hãy cố gắng chu toàn, có được cái gì mà chúng ta có thể nương tựa được khi mà chúng ta sắp chết. Thì như vậy chúng ta cần phải chu toàn những cái thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, tham thiền. Và những cái thiện nghiệp, trong những cái thiện nghiệp đó, đó, cái tham thiền là cái mà thiện nghiệp tốt nhất, cái mà chúng ta có thể nương tựa được một cách tốt nhất trước khi mà chúng ta chết. Vì khi mà chúng ta đã chu toàn được những cái thiện nghiệp này, thì những cái kết quả của những cái nghiệp thiện này nó sẽ hiện ra khi mà chúng ta sắp chết. Cái dấu hiệu này, những cái dấu hiệu tốt, những dấu hiệu lạc, sukhita nimitta, sukhati nimitta, thì khi mà chúng ta chết đi mà tâm chúng ta bắt những cái dấu hiệu đẹp này, thì chúng ta sẽ tái sanh ở trong một cái cảnh tốt đẹp, cảnh người hay là cảnh trời. Thì có một cái câu chuyện về một cái người Phật tử tên là, vào thời Đức Phật đó, tên là Maha Dhammika, ở cái thành Sawati đó, có một cái gia tộc nọ thì có 500 người với cái tên, với cái họ là Dhammika, có nghĩa là những cái người mà thực hành giáo pháp. Và mỗi một người này đó thì là có 500 người tùy tùng theo hầu. Thì ở trong đó có một cái vị là trưởng lão nhất, mới có cái tên là Maha Dhammika Upasaka. Thì cái vị này có 7 người con trai và 7 người con gái. Thì 7 cái người con trai và 7 người con gái này thì là những người tốt. Thì là họ làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới, giúp đỡ những người khác, giống như là cái người cha của họ. Thì khi mà họ làm như vậy thì nó có một cái từ gọi là tiếng Pali là anuchata, tức là giống như cha. Thì khi mà cái ông Maha Dhammika đó, ông già, ông yếu đi là vì ông bị bệnh nữa, già yếu vì bệnh, thì ông mới nói với con, các người con rằng cha muốn mời các sư đến nhà. Thì các vị sư mới theo lời mời đến nhà. Thì ông nói rằng, bạch chư sư, tôi bây giờ đã già yếu, sắp sửa chết, cho nên tôi muốn nghe một cái bài pháp, nghe một cái bài kinh. Thì chư tăng mới hỏi là ông thích nghe cái bài kinh nào. Thì ông trả lời là tôi thích nghe cái bài kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta. Thì trong khi mà chư tăng đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ, bắt đầu bằng Ekayano Ayam vân vân, thì trong suốt cái thời gian, trong lúc cái thời gian này, thì cái ông Maha Dhammika đó, ông thấy có 6 cái xe ngựa từ 6 cái tầng trời xuống là tầng trời tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, vân vân. Sáu tầng, mỗi tầng cử một cái xe ngựa xuống để đón ông lên cái cảnh trời của họ. Thì như vậy, trong lúc đó các chư thiên ở cái cảnh trời, như cảnh trời Tawatimsa xuống nói: chúng tôi xuống đây để mà đón ngài đi lên cái cảnh trời của tôi. Các chư thiên ở cõi Yama cũng nói như vậy. Các chư thiên ở cõi Tushita cũng nói như vậy. Thì là các chư thiên ở các cõi khác nhau này mới cãi nhau, tranh cãi với nhau để mà giành giật đón cái vị này đi. Thì cái ông Mahadamika này, sau khi mà ông nghe các chư thiên cãi nhau như vậy, mà ông thì không có muốn bị ngăn, không có được nghe cái bài kinh Mahasatipatthana, thì ông mới nói với các chư thiên cái câu là Akameka, là xin hãy đợi. Thì như vậy cái ông Mahadamika ông mới nói là xin đợi, hay là xin ngừng. Thì các vị tăng khi mà nghe như vậy thì là tưởng là ông muốn nói là ngừng, đừng có đọc cái bài kinh nữa, cho nên các vị tăng ngừng. Thì các người con trai và con gái của ông thì nghĩ rằng chắc là cha của mình bây giờ đang bức xúc khó chịu vì cái giây phút sắp chết, cho nên ông không có muốn nghe cái bài kinh, cho nên họ mới buồn và họ khóc. Thì khi mà các người con trai và con gái khóc thì mấy các vị sư mới nghĩ rằng thôi thì không có cái cơ hội để mà đọc kinh nữa, cho nên các chư tăng mới đi về. Thì một chập sau thì cái ông Mahadamika này ông mới tỉnh lại. Thì ông thấy các con mình khóc thì ông mới hỏi là tại sao vậy. Thì các con mới trả lời, mới kể lại là trong lúc mà cha đang nghe bài kinh tụng thì tự nhiên cha nói là hãy đợi, ngừng lại. Cho nên các chư tăng nghĩ là cha không có muốn nghe nữa, cho nên đã ngừng lại và đã đi về. Và vì như vậy mà chúng con khóc. Thì ông Mahadamika mới nói rằng không phải vậy. Cha không có nói với các vị sư. Lúc đó là cha đang nói với lại các chư thiên ở sáu cái cảnh trời, mà họ xuống đây để họ mời cha đi đến cái cảnh của họ. Và ông mới nói các người con là hãy đi ra mà lấy những cái vòng hoa, và khi nào mà xong thì hãy tới đây. Là vì ông muốn đi tới cái cảnh trời Tushita, nơi mà tất cả các vị Bồ Tát đang sống. Vậy thì sau đó ông nói với cái người con là con hãy ném những cái vòng hoa này lên và hãy nói rằng mong rằng cái vòng hoa này nó sẽ được treo hay là được mắc lên cái cỗ xe của cái cõi trời Tushita. Thì người con làm như là lời của người cha dạy, vứt cái chàng hoa lên thì tự nhiên thấy cái chàng hoa đó nó treo lủng lẳng ở trên không khí. Và sau khi mà những cái vòng hoa đó nó móc vào cái cỗ xe của cái cõi trời Tushita, thì ông Mahadamika mới nói rằng bây giờ cha sẽ đi lên cái cõi trời Tushita. Này các con, nếu mà các con muốn giống cha thì các con hãy làm những cái việc thiện, và sau khi mà con làm như vậy thì con sẽ được tái sanh vào cái cõi trời Tushita. Thì như vậy nó rất là rõ cho chúng ta thấy là vì những cái thiện nghiệp mà một người đã làm trong quá khứ mà nó đưa đến cái quả là cái người đó tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó cho chúng ta thấy về cái nghiệp cảnh cái thí dụ về cái nghiệp cảnh Yati Nimitta mà nó xuất hiện trước khi mà cái người ấy chết. Và chúng ta phải ngừng cái bài pháp ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng thuyết duyên khởi với cái oai lực của cái tâm thiện, cái tác ý thiện qua cái việc hành thiền Vipassana một cách liên tục và tỉ mỉ, và qua cái việc nghe pháp và thực tập những cái hạt mà mình có thể nương tựa được. Mong rằng tất cả các thiền sinh thân tâm được an lạc, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền ngõ hầu hiểu được cái tiến trình của thân và tâm này nó đang diễn ra một cách liên tục, và mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.